Nhưng Rin sau khi uống xong một thùng liền thành thật buông thùng rượu xuống, nghiêm nghị nói, cảm ơn công tước đại nhân, có điều, một thùng là đủ rồi. Ta phụ trách bảo vệ sự an toàn của cha nuôi nên không dám uống nhiều. Đỗ Duy liếc nhìn Maximus, Maximus cười nói, à, đúng vậy, đứa nhỏ này từ nhỏ do ta nuôi lớn, ta đã làm lễ chánh thức cho nó đã nhận ta làm cha nuôi. Đỗ Duy gật gật đầu, lại nhìn Rin, hắn bỗng nhiên giật mình, ánh mắt dừng lại trên huy chương kỵ sĩ trên ngực Rin không khỏi có chút ngạc nhiên. Hussein là thân tín bên cạnh Đỗ Duy, vốn là kỵ sĩ lâu năm trong thần thánh kỵ sĩ đoàn. Ngày thường Hussein cũng đã đem các dấu hiệu phân biệt cấp bậc thân phận kỵ sĩ trên huy chương thần thánh kỵ sĩ nói cho Đỗ Duy biết. Theo lẽ thường mà nói, trên ngực thần thánh kỵ sĩ đều đeo hai cái huy chương, một cái do Hiệp hội kỵ sĩ phát cho tượng trưng cho cấp bậc kỵ sĩ chính thức, cái còn lại là huy chương đại biểu cho thân phận trong thần thánh kỵ sĩ đoàn. Nhưng mà trên ngực của Rin lại không có huy chương của Hiệp hội kỵ sĩ, đó chính là hắn không có cấp bậc kỵ sĩ chính thức. Mà ngay cả cái huy chương duy nhất tượng trưng cho thân phận thần thánh kỵ sĩ của hắn, theo cấp bậc mà Hussein đã nói cho Đỗ Duy, cái huy chương trên ngực Rin là cấp thấp nhất trong thần thánh kỵ sĩ đoàn, một cái huy chương thần thánh kỵ sĩ dự bị, là dự bị. Có nghĩa là một người to lớn như vậy nhưng cũng không được xem là thần thánh kỵ sĩ chính thức mà chỉ là một người dự bị mà thôi. Đỗ Duy cũng không phải ngu tới mức thấy tên kia to xác liền cho rằng hắn có bản sự lợi hại. Nhưng mà Maximus dám dẫn theo một hộ vệ như vậy bên người, một điểm ấy thôi cũng có thể khẳng định Rin tất nhiên có bản lĩnh xuất sắc, chỉ là một kỵ sĩ dự bị. Đỗ Duy giật mình, liền cố ý hỏi, Rin có thân phận thần thánh kỵ sĩ, vậy ngày thường hắn cũng có tiền lương. Ta nghe nói giáo hội đối với thần thánh kỵ sĩ cực kỳ ưu đãi. Như vậy chẳng lẽ ngày thường Rin kỵ sĩ không có uống rượu? Rin xem ra là một người rất am hiểu cách quan sát người khác, sau khi nghe vậy liền cười nói. Việc này, Rin cũng không phải là thần thánh kỵ sĩ chính thức, vì để tiện đi theo giáo chủ đại nhân nên mới đeo lên một cái danh hiệu mà thôi. Maximus lại cười nhẹ nhàng nói, Rin đi theo ta cũng lâu rồi, ta cũng không muốn rời xa hắn. Công tước đại nhân ngài cũng biết, nếu muốn trở thành thần thánh kỵ sĩ chính thức thì phải rời đi đến tổng bộ thần thánh kỵ sĩ đoàn để nhận huấn luyện nghiêm khắc. Đứa nhỏ này ở với ta hơn 10 năm qua chưa có rời ta cũng không nỡ để nó rời đi, cho nên... cũng chỉ để hắn mang trên người một cái tên mà thôi. Dừng một chút, ông lại cười nói tiếp, hơn nữa, Rin thật sự không có luyện qua võ thuật hay kiếm thuật, nó chỉ cậy vào sức mạnh bản thân mà thôi. Không dám nói dối ngài, tới giờ này, ngay cả kiếm thuật cơ bản nó cũng chưa học qua. Cho nên, dù nó có tham gia huấn luyện thần thánh kỵ sĩ, quá nữa là sẽ không thể thông qua. Rin nói đúng, cho hắn mang một cái thân phận kỵ sĩ dự bị cũng chỉ để thuận tiện đi theo bên ta trên danh nghĩa mà thôi. Tới đây, Đỗ Duy cũng không muốn hỏi thêm nữa. Mấy người họ tùy ý nói chuyện một chút về phong cảnh các địa phương vùng Tây Bắc, nói một ít sự tình trong giáo phận. Sau khi dùng cơm xong, Đỗ Duy đang muốn tiễn bọn họ về khoang thuyền nghỉ ngơi, bỗng nhiên Rao En từ bên ngoài đi đến, thần sắc có chút khẩn trương, sau khi vào cửa liền nói, công tước đại nhân, khúc sông phía trước có chút cổ quái, làm sao? Rao En hơi do dự. Đỗ Duy nói tiếp, cứ nói thẳng đi, vâng. Vẻ mặt Rao En trịnh trọng, phía trước là khúc sông hẹp nhất ở đây, có một cái thuyền lớn chắn ngang tại giữa dòng ngăn đường của chúng ta. Chúng ta đã đánh cờ hiệu bảo bọn họ nhường đường, bọn họ trả lời là thuyền họ bị phá hủy, không thể đi vòng qua sao. Đỗ Duy nhíu mày, đại nhân, Rao En hít một hơi thật sâu, thuyền bọn họ không nhỏ, hơn nữa lại chắn ngang tại khúc sông, bọn họ còn thả xuống mấy thuyền nhỏ xung quanh, người đọc hiệu cờ của chúng ta cho biết. Đối phương nói bọn họ chuẩn bị cho thuyền nhỏ vận chuyển hàng hóa của thuyền lớn đến bờ sông, nhưng mà cứ như vậy sẽ chặn mặt sông, chúng ta không thể đi qua. Hơn nữa tôi thấy thuyền nhỏ này hơi lạ, tôi đã cho thuyền chậm lại, bảo mọi người đề phòng gặp chuyện bất ngờ. Đỗ Duy ậm ừ, sắc mặt cũng không biết là vui hay giận, chỉ lạnh lùng liếc nhìn mấy người bọn Maximus. Quả nhiên sắc mặt của Rem lập tức biến đổi, nhưng sắc mặt Maximus vẫn thông dong, chỉ hướng Đỗ Duy nhìn thoáng qua, lập tức thở dài nói. Công tước đại nhân, xem ra chúng ta gây phiền toái cho ngài rồi, phiền toái. Đỗ Duy cười cười, Maximus xem ra có chút khó xử, trầm ngâm một chút, công tước đại nhân, như vậy đi, phiền ngài dừng thuyền, sau đó cho chúng tôi một cái thuyền nhỏ, chúng tôi đi lên bờ. Sự việc này là nhắm vào chúng tôi, ngài thân phận tôn quý, không nên dính vào phiền phức không đáng, lời này nói ra đã khẳng định suy nghĩ trong lòng Đỗ Duy, giáo chủ đại nhân nói gì, giữa ban ngày ban mặt. Ngài thân là giáo chủ một giáo phận, lẽ nào còn có người dám ở giữa đường công nhiên chặn ngài lại sao? lẽ nào là mệnh lệnh của giáo hoàng? Phó giáo chủ rên hừ một tiếng, đức giáo hoàng như thế nào lại làm ra loại sự tình này? Hừ, giáo hoàng muốn gặp mặt giáo chủ đại nhân của chúng tôi, chỉ có điều, nói đến đây, Maximus ho khan một tiếng, rên liền nhanh chóng im lặng, công tước đại nhân, hay là cho chúng ta một con thuyền nhỏ để chúng ta lên bờ đi, vẻ mặt Maximus thành khẩn, đây là việc nội bộ của thần điện chúng tôi, nếu làm dính líu đến ngài, sẽ mang đến phiền phức rất lớn cho ngài. Ta cảm ơn ngài đã cho chúng ta lên thuyền, nhưng mà ta không thể để cho ngài phải gánh lấy sự việc này. Nói xong, ông quay nhìn Rin nói gọn, Rin, mấy tên hôm trước tìm đến đây, chúng ta chuẩn bị rời đi thôi. Vâng, thưa cha, ngài chờ ở đây, con ra ngoài xử lý bọn họ. Anh chàng to xác đó nghe xong, lập tức vứt bỏ cái đùi trâu trong tay, đứng lên muốn đi ra ngoài. Rao En nhìn Đỗ Duy chờ lệnh, Đỗ Duy nhìn Maximus rồi lại nhìn Rao En. Đúng thật là Đỗ Duy không muốn dính vào mấy việc như vậy, nhưng mà, người ta ở trên thuyền của mình, có việc tới cửa liền đem người ta đuổi đi. Việc này truyền ra ngoài, từ nay về sau, đường đường công tước Hoa Tulip còn mặt mũi nào ra ngoài. Mất hết mặt mũi, hơn nữa, xem tình hình, đại khái là thần điện đấu tranh nội bộ lũng cũng, rất tốt. Quả thật rất tốt, nghĩ đến đây, Đỗ Duy vẫn không đổi sắc mặt nói. Xin giáo chủ đại nhân cứ an tâm ngồi đây. Đã ở trên thuyền của ta thì là khách quý của ta. Tulip mặc dù không phải giỏi giang gì, nhưng cũng không dễ dàng bị người khác dọa nạt. Sau đó Đỗ Duy đứng lên, quay sang Rao En hạ lệnh, đi, đem cờ Tulip của ta treo lên. Ta muốn xem ai dám ở trên đường chặn thuyền của ta. Sau khi Rao En đi ra, Đỗ Duy liếc Maximus một cái thật sâu, trầm giọng nói, giáo chủ đại nhân, người không cần đề cập đến chuyện xuống thuyền. Ngài đã ở trên thuyền của ta, mặc kệ ngài có bỏ thuyền hay không ta đều không thể tránh được cái phiền phức này. Mặc kệ như thế nào, ngài ở trên thuyền của ta thì là khách của ta, nếu để khách ở trên địa bàn của ta chịu tổn hại, từ nay về sau công tước Hoa Tulip ta còn dùng người được sao? Sau đó, hắn bước tới hai bước, thấp giọng nói, rốt cuộc là phiền toái như thế nào, ta cho rằng ngài nên nói cho ta biết một ít. Trong mắt Maximus hiện lên một tia cảm kích, sau đó thở dài một hơi, không trực tiếp trả lời Đỗ Duy mà lại hời hợt nói một câu, Đức Giáo Hoàng trong vòng 2 năm nay thân thể càng ngày càng kém. Lời này dường như cùng câu hỏi của Đỗ Duy không hề có liên quan gì, nhưng Đỗ Duy vừa nghe thấy, lập tức trong lòng hiểu được ngay, trên mặt hơi cười cười, sau đó quay nhìn Rem, hỏi một cách thần bí, có phải là người phương Nam? Rem do dự một chút rồi thấp giọng nói, có lẽ là giáo phận Đông Nam. Đỗ Duy nghe đến đó, trong lòng cũng an tâm hơn một chút, lập tức liền nghĩ ra một kế. Tranh đấu trong giáo hội sao? Nếu sự tình là như thế, ông muốn ta tránh ta cũng sẽ không tránh. Hắn cố ý lộ vẻ giận, to giọng nói, người của giáo phận Đông Nam cả gan nhúng tay vào việc của khu Bắc. Có thật các người nghĩ ở đây không có ai sao? Nói xong, Đỗ Duy bước ra ngoài khoang thuyền. Chương 281, Quái vật Rin. Ác ma pháp tắc được Huynh Kiêu Phai bắt đầu dịch từ tháng 6 năm ngoái, nhưng sau 4 tháng làm việc với 73 chương cống hiến cho dịch giả thì Huynh Kiêu đành phải gác lại do bận việc. Sau đó do cơn nghiện hành hạ nên tại hạ xuất hiện dưới nít Vicen, Quánh, Kutudo đành liều mạng tiếp quản bộ này từ một ngày cuối tháng 10 năm ngoái. Trải qua bao nhiêu thăng trầm cùng bộ truyện đến nay cũng đã được gần một năm. Một năm với sự góp mặt của rất nhiều dịch giả nhưng mới chỉ đi được 1/3 bộ truyện và được ghi vào danh sách một trong những bộ truyện dịch lâu nhất của TTV. Tuy mới đến chương 281 nhưng đã phải chia đến 397 phần, điều này cho thấy một chương AMPT rất dài. Thêm vào đó AMPT còn là một bộ truyện rất khó dịch, kén dịch giả do tác giả dùng câu văn trúc trắc, không những thế truyện cũng rất kén độc giả vì truyện thường có những đoạn dài lê thê và hơi trầm. Nhiều độc giả thắc mắc tại sao không giữ giọng văn như Huynh Ki đã dịch mà lại dùng kiểu hiện đại, tên tiếng Anh khó nhớ. Xin trả lời rằng để quyết định việc này, nhóm dịch cũng đã tranh cãi nhiều lần. Khiêu Vũ là một nhà văn rất hài hước, tên tiếng Anh của nhân vật quan trọng thường có một số ý nghĩa nhất định, nếu để tiếng Hán thì không thể hiểu hết được và cũng không thể cười được. Việc ra tên tiếng Trung sang tiếng Anh cũng không hề đơn giản mà mất rất nhiều thời gian. Quý vị độc giả cũng có thể hiểu điều này khi xem những đoạn chú thích của tại hạ. Hơn nữa, AMPT được viết theo thể loại huyễn hiệp, tức là lấy khung cảnh của phương Tây cho nên không thể dùng quá nhiều từ Hán Việt cho vào. Trong lúc chuyển ngữ gặp rất nhiều khó khăn cho nên đội ngũ dịch giả không thể tránh được những sai sót khiến nhiều đoạn hơi khô cứng và trúc trắc, mong mọi người bỏ qua. Một năm vừa qua AMPT cũng có những đợt pháo tép do đội trưởng Maxoro chỉ huy nhưng huynh ấy lại biến mất không một lời từ biệt khiến bộ truyện trầm dần và lay lắc. Trong một năm cũng nhiều lúc bế tắc nhưng đội ngũ dịch giả, vốn rất tí ỏi, vẫn được những độc giả trung thành cổ vũ nhiệt tình. Tuy không biết bộ truyện có thể tiếp tục đến đâu nhưng hôm nay là một ngày đáng nhớ do AMPT đã đạt tới 1 triệu view. Thay mặt nhóm AMPT, tại hạ xin cảm ơn tất cả quý vị độc giả đã ủng hộ nhóm trong thời gian vừa qua. Chương 281, Quái vật Dream, phần 2, ầm một tiếng, vô số luồng khí lưu từ miệng hắn phun ra, thổi thẳng vào các hỏa cầu vốn đang chịu sự khống chế của Đỗ Duy lại chậm lại, sau đó va chạm mãnh liệt với khí lưu, lập tức bạo loạn. Đại bộ phận hỏa cầu bị thổi bắn sang hai bên, tự va chạm nổ mạnh, tuyệt đại đa số biến thành một đoàn lửa cháy trong không trung. Chỉ có số ít hướng thần thuật sư bay tới, đối phương rốt cục đã niệm xong chú ngữ, trên người huyễn hóa ra một vòng ngân quang thánh khiết, hỏa cầu lao tới chỉ xuất ra một cuồng lửa, nhưng không cách nào đột phá ngân quang. Đỗ Duy dùng hỏa cầu lần đầu mất linh diệu nên không khỏi có chút căm tức, chộp vào khoảng không một trảo, ma trượng của mình đã xuất hiện trong tay. Thủy tinh cầu trên ma trượng chớp động, Đỗ Duy nhanh chóng đọc ra một câu chú ngữ, lập tức trong không khí huyễn hóa ra một con chim lửa, hai cánh giang ra, trong ngọn lửa như có tiếng kêu vang sắc bén, đánh tới thần thuật sư, ngón tay của thần thuật sư nhanh chóng chỉ xuống dòng sông. Dòng sông đang chảy xiết lập tức xuất ma một con thủy long thật dài, lao lên không, nháy mắt hóa ra vô số cột nước nho nhỏ, ngón tay thần thuật sư liên tục chớp lên, từng bắn tới chim lửa, ngọn lửa cùng dòng nước va vào nhau. Lửa làm nước hóa hơi, hơi nước bốc lên ngùn ngụt, mà phía dưới cũng đang đánh nhau. Vừa rồi thần thuật sư giở trò, tạo ra sóng lớn, làm chao đảo thuyền của Đỗ Duy, vốn pháo nỏ trên đầu thuyền lập tức bị lắc mạnh. Đỗ Duy nhìn ra ý đồ của đối phương, kịp thời hạ lệnh bắn ra, nhưng dù sao trong chớp mắt, độ chuẩn xác chỉ có hạn. Hai pháo nỏ đồng thời phóng ra, tên cứng được bắn ra, phát đầu cách con thuyền nhỏ của Casper 5 thước, dù là như thế, nhưng cũng làm đối phương sợ toát mồ hôi lạnh. Mà thuyền nhỏ lại chao đảo không ngừng, may mắn phát bắn thứ hai chuẩn xác, dùng bộ phận cơ giới để bắn ra tên cứng, tốc độ đâu chỉ nhanh gấp 2 so với cung tên chứ. Ầm một tiếng, Casper liền cảm thấy phía trước có một mũi tiễn lao tới, trong lòng kêu không hay, nhưng phía sau hắn là đồng bọn cùng cung tiễn thủ, thân là kỵ sĩ cấp 7, hắn sao có thể né tránh, trong lòng quyết định, hắn dứt khoát cố gắng đón đã nổ pháo đang phóng tới, tốc độ nháy mắt tăng lên tới cực hạn, hét lớn một tiếng. Nháy mắt, thấy được cự nổ bén nhọn phóng tới, nắm chắc kiếm trong tay, nhắm chuẩn mũi cự nổ, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng keng, toàn thân Casper chấn động kịch liệt, cánh tay nắm kiếm tê rần. Tường kiếm cơ hồ rời tay. Bất quá một kích toàn lực của P kỵ sĩ cấp, tất nhiên không bình thường, chém lên mũi tên, lập tức làm nó lệch ra, nhưng mũi tên dù bị hắn đánh lệch đi, nhưng loại vũ khí hạng nặng dùng máy bắn ra nào phải tầm thường. Dưới quán tính, tên cứng chúi đầu xuống, nhưng lại mang theo kình phong rít gào, đâm xuống chân Casper. Tên cứng dùng thép tinh chế tạo, chiều dài có thể so với trọng mâu của kỵ sĩ dùng để đột kích. Sức nặng chỉ hơn chứ không có kém. Lại được máy phóng ra. Nếu như bị bắn trúng, chỉ sợ dù Casper là kỵ sĩ cấp 7 cũng khó mà không bị xương gãy gân đứt. May là hắn có bản lãnh thật sự, trong lúc vội vàng cảm giác thấy trước mắt tối sầm. Kình phong ập tới, nâng tay vung kiếm. Keng một tiếng, chui kiếm kỵ sĩ bằng tình cương, bị đánh gãy đương trường. Casper trong lòng hoảng hốt, lúc này bất chấp tất cả, theo bản năng liền né sang bên, hắn vừa tránh ra nhưng sau lưng hắn còn có người. Vốn sau lưng hắn có hai cung thủ mặc giáp nhẹ. Liền nghe thấy, phốc một tiếng. Tên cứng trực tiếp đánh tan đầu một cung tiễn thủ. Nhất thời đầu nở hoa, não bắn tứ tung, một người phía sau không tránh thoát, bị tên đâm xuyên eo, kêu lên bi thảm. Miệng tuôn máu tươi. Chỉ sợ cả nội tạng cũng đã bị đánh nát, nhìn qua đã chết mà người bay thẳng ra ngoài, đụng vào hai đồng bọn, kéo xuống sông. Casper là kỵ sĩ cấp 7, lại là thân phận thần thánh kỵ sĩ, chợt chịu thiệt thòi lớn như vậy nên nhất định kinh hồn, trong lòng căm tức ngút trời, hét lớn một tiếng, kiếm của mình đã bị gãy, liền đoạt một thanh trường kiếm của đồng bọn, dùng sức nhảy lên, thân thể lao lên cao như hùng ưng, lăn không lao tới thuyền của Đỗ Duy, đang lúc lao tới lại thấy thủ hạ Rin của Maximus. Rin là kẻ to lớn nhất. Mục tiêu đương nhiên là rõ ràng nhất. Casper đang ở trên không, trong lúc cuồng nộ, lại thấy một tên to con. Đấu khí của thần thánh kỵ sĩ cấp 7 nháy mắt bạo phát tới đỉnh điểm, trường kiếm được đấu khí rót vào toát ra màu bạc chói mắt. Đúng là thần thánh đấu khí mà các thánh kỵ sĩ chuyên tu. Quanh thân mình hắn đều là ngân quang, trường kiếm dưới sự trợ giúp của đấu khí gào thét, theo người từ trên không lao xuống, vũ lực của bản thân cường hãn, hơn nữa từ trên không lao xuống, uy thế một kiếm này khiến người ta sợ hãi, điệu bộ phẫn nộ của hắn, tựa như hận không thể một kiếm chém tên to con trước mắt thành hai mảnh. Lúc này, Đỗ Duy đang ở trên bầu trời, đang cùng thần thuật sư đánh đến khó phân thắng bại, song phương đều thi triển bản lĩnh, Đỗ Duy vừa gọi ra vài con hỏa điểu tới, bay vòng quanh thần thuật sư kia, thần thuật sư liều chết khống chế vô số thủy cầu phòng thủ nghiêm mật không chịu buông tay, vài con hỏa điểu bay múa, nhưng thủy chung không thể đột phá thủy cầu phòng ngự của đối phương, lúc này hai người đã đánh rất ác liệt. Tình hình của Đỗ Duy có tốt hơn đôi chút. Trên người hắn có vài bộ phận quần áo bị dính nước, chỉ bị ướt mà thôi, thần thuật sư kia, mặc dù có thủy cầu bảo vệ, nhưng dù sao lửa không có mắt, không có khả năng ngăn cản toàn bộ, trên áo bào của thần chức nhân viên, sớm đã có nhiều chỗ bị cháy, đốt ra mấy cái lỗ thủng, ngay cả tóc cũng bị đốt cháy một ít. Chật vật hơn một chút, Đỗ Duy mặc dù đang đứng trên trời, cũng không có quên quan sát sự tình phía dưới. Thấy thần thánh kỵ sĩ cấp 7 trong cơn tức giận, thôi thúc đấu khí toàn thân, cả người ngân quang, khí thế mãnh liệt lăng không chém xuống, mục tiêu là Rin. Đỗ Duy mặc dù không biết võ thuật, nhưng mấy ngày nay, bên người có hai tuyệt đỉnh đại cao thủ là Hussein cùng Rodriguez, cũng có biết chút ít, dần dần có thể nhìn ra. Hắn biết, một tên kỵ sĩ cấp 7 liều mạng thôi thúc đấu khí toàn thân, xuất ra một kích, uy thế như vậy, ngay cả đối thủ là kỵ sĩ cấp 8 cũng tuyệt không nguyện ý chính diện ngăn cản thế công của đối thủ, mà hơn phân nửa sẽ lựa chọn tránh lui. Nhưng Rin, tên quái vật này ngay cả ý tứ trốn tránh đều không có, cũng không biết hắn không nghĩ tới hay là căn bản không có ý thức tránh, hoặc là thân thể hắn quá nặng nề, căn bản trốn không thoát. Tên kia lại cầm lấy cái trường phủ của mình, đột nhiên rống lên như giả thú, hai tay cầm búa lớn hướng Casper đang từ trên trời giáng xuống, nâng tay vung lên. Đỗ Duy xem tới đây, trong lòng có chút lo ngại, hắn thật sự rất thích Rin, nhưng thấy cự hán này ngay cả đấu khí đều không có, hắn thực sự không biết đấu khí sao, thuần túy dựa vào sức mạnh cơ thể giơ búa lên ngạnh kháng một kích toàn lực của kỵ sĩ cấp 7 sao. Dù là thân thể Rin cường hãn, nhưng đối phương là một kỵ sĩ cấp 7, một kỵ sĩ cấp 7 dùng đấu khí toàn thân. Lực lượng đó dù gặp phải một đá tảng, cũng có thể một kiếm bổ ra. Đỗ Duy rất thích loại mãnh tướng này, nhưng mắt thấy hắn dùng loại biện pháp ngu xuẩn này ngăn cản. Không khỏi thở dài trong lòng, theo bản năng nhắm mắt lại. Không đành lòng nhìn hán tử thô hào bị một kiếm chém làm hai nửa, nhưng ngay sau khi Đỗ Duy nhắm mắt lại, lại nghe thấy phía dưới truyền đến một tiếng vang như sấm, bang, một thanh âm, cơ hồ truyền khắp con sông. Đỗ Duy mở to mắt, liền thấy Casper vừa rồi bộ dáng như hùng ưng, người đang ở trên không, ngửa miệng phúng ra một dòng máu tươi thật dài. Lập tức cả người thẳng tắp bay ra sau, không. Không phải bay, mà là bắn mạnh ra ngoài, bị đánh bay ra, ầm một tiếng. Casper, kỵ sĩ cấp 7, trong lúc chính diện đối quyết, bị một người đánh bay ra khỏi thuyền, hơn nửa truyền đến tiếng gỗ bị vỡ nát. Thế nhưng xu thế không giảm, đập vào thuyền nhỏ, tạo nên một lỗ thủng dưới đáy thuyền, Đỗ Duy kinh hãi, nhanh chóng nhìn lại Rin. Nhưng chỉ thấy vị trí Rin vừa đứng trên bong thuyền đã tràn đầy vết nứt, ở giữa là một lỗ thủng lớn hình người, nhìn vài lần. Nhưng lại phát hiện phía dưới truyền ra tiếng gầm tức giận. Theo đó từ lỗ thủng một bóng người bay ra, hai tay cùng áo giáp đều bị vỡ nát. Cơ thể lõa lồ lộ ra, cơ thể đáng sợ quả thực không phải là con người. Hơn nữa lại không có chút thương tổn, con mẹ nó. Ngươi đánh ta thật đau, Rin đột nhiên gầm lên giận dữ. Thanh âm như sấm. Tự như hùng sư rít gào, Đỗ Duy ngây dại, không cần đấu khí, thuần túy dùng lực lượng cơ thể, đón đỡ một kích toàn lực của 7 cấp đấu sĩ. Lại trực tiếp đánh cho đối phương hộc máu bay ngược ra ngoài. Đụng vào thuyền nhỏ. Nhưng bản thân Rin, không chút thương tích sao? Chỉ là bị đánh đau mà thôi, người này, hắn thực sự là nhân loại sao? Nhưng Đỗ Duy vừa phân tâm, lập tức liền tạo cơ hội cho thần thuật sư. Đối phương liên tục thôi động pháp thuật, thủy cầu thuật bắn ra, Đỗ Duy không kịp khống chế vài con hỏa điều, đều bị thủy cầu bắn trúng. Trong tiếng xèo xèo, biến thành khói trắng, lúc này, trên bầu trời, hai người đang đối quyết, khói trắng dày đặc. Không thể nhìn rõ bóng dáng đối phương, Đỗ Duy vừa rồi phân tâm, lúc này đã tỉnh lại, nhưng lại phát hiện đã trúng ám toán. Theo một tiếng cười dài của đối phương, Đỗ Duy liền cảm giác thân thể đột nhiên trầm xuống, quanh thân phản phất đều không thể nhúc nhích, dùng sức giãy giụa, nhưng càng phát hiện thân thể càng nặng nề, thuật trói buộc sao, Đỗ Duy giật mình. Hắn dù sao bây giờ đã có ma lực cấp 6, tỉ mỉ nghiên cứu học tập ma pháp, cũng đã có cả thuật trói buộc, hắn ít nhất biết 7-8 loại phương pháp thoát ra. Nhưng hắn cố gắng thi triển ma lực, mắt thấy chú ngữ niệm ra, nhưng không có chút hiệu quả, thần thuật sư kia liên tục cười lạnh, tên ngu xuẩn. Ngươi cho rằng đây là ma pháp sao? Dùng ma pháp không thể giải trừ thần thuật. Đây là thánh lực thánh khiết nhất. Không phải ma pháp nguyên tố mà ma pháp sư các ngươi vẫn nghĩ, sự trói buộc của thánh lực, Đỗ Duy đích xác không thể tránh thoát. Mắt thấy thần thuật sư từ trong ngực lấy ra một cây đinh ngắn màu bạc, cười nói, đại công tước Hoa Tulip, ta sẽ không giết ngươi, bất quá tâm tạng của ngươi sau khi bị cây thánh đinh này cắm vào, ngươi sẽ không thể dùng ma pháp. Ít nhất đảm bảo ngươi sẽ không tìm chúng ta gây phiền toái. Nói xong, hắn bay nhanh hướng Đỗ Duy, cái đinh trong tay, mục tiêu thực rõ ràng, đúng là tâm tạng của Đỗ Duy, Đỗ Duy nào chịu ư. Thời khắc nguy cơ, bỗng nhiên linh cơ chớp động. Thánh lực thánh khiết sao? Vậy để phá giải thánh lực thánh khiết, có lẽ trên thế giới này chỉ có thứ tà ác hắc ám nhất. Nghĩ tới đây, Đỗ Duy không dám do dự, mặc dù thân thể bị trói buộc, nhưng hắn vẫn niệm đọc chú ngữ như cũ. Những trữ vật trên tay, phóng thích ra khí thể đen tối, đúng là tử linh khí mà vong linh hắc ma pháp sư luyện chế. Quả nhiên thứ này đúng là thiên địch của thánh lực, tử khí bao vây toàn thân Đỗ Duy, vốn thánh lực bao vây cơ thể hắn là không nhìn thấy. Thấy lực hình thành khí tỏa, nhất thời hiện hình. Đỗ Duy dùng sức tránh thoát, hễ thánh lực dính phải tử linh khí liền bị hòa tan, Đỗ Duy một khi thoát khốn, liền lập tức cấp tốc lui ra sau. Thần thuật sư kia thấy Đỗ Duy cư nhiên thoát khốn, nhanh chóng dừng lại. Đỗ Duy sắc mặt âm trầm, trong lòng giận dữ, thực lực đối phương vị tất cao hơn mình. Mình lại chịu thiệt thòi khi đối mặt thần thuật lạ lẫm. Trong lúc đối quyết, chưa có kinh nghiệm, mới bị đối phương nhân cơ hội chế trụ. Lúc này, cơn tức giận trong lòng hắn đã hạ xuống, đang muốn gọi mũi tên địa ngục Fedora, chỉ hận không thể một tiếng bắn thủng trái tim đối phương mới hả cơn tức. Nhưng vừa muốn động thủ, lại nghe thấy một thanh âm nữ tử đạm mạc phía sau, đi chiếu cố người của ngươi đi. Tên này giao cho ta, Đỗ Duy sửng sốt, quay đầu lại. Chỉ thấy tuyệt sắc mỹ nữ đang nhắm mắt. Hắn hít một hơi thật sâu, tiểu thư Nicole, nàng, nữ vương Medusa tự hồ đang cười. Chỉ có điều cười rất lãnh đạm, ngươi dẫn ta theo, không phải để cho ta làm trợ thủ sao? Không cần giải thích. Đã đi với ngươi. Bỏ chút sức lực giúp ngươi cũng là nên làm. Sao, dựa theo nhân tính nhân loại các ngươi mà nói, cái này gọi là trao đổi, đúng không? Nói xong, Medusa nữ vương áo dài tung bay bay về phía thần thuật sư, Đỗ Duy giật mình, rốt cục không cự tuyệt yêu cầu của xà mỹ nữ này, chậm rãi hạ xuống, lúc này, phía trên bong tàu đã loạn lên. Kẻ địch trên thuyền nhỏ vốn muốn nhân loạn cục nhảy lên thuyền. Nhưng thủ lĩnh kỵ sĩ Casper cư nhiên bị cự hán dùng một búa đánh bay. Mọi người sửng sốt, lại lao lên. Khí thế không khỏi giảm sút, thị vệ gia tộc Hoa Tulip có nỏ ngắn, đối phương không xông lên được lại còn tổn thất mấy người. Trin càng triển lộ ra thần uy, hễ là kẻ địch bị hắn gặp được. Hắn thuật tay bổ một búa, lập tức cả người cùng vũ khí phân làm hai. Kẻ địch có mấy kẻ lợi hại, nhưng cũng chỉ là võ sĩ cấp 2-3, Casper cấp 7 cũng bị quái vật này một búa đánh cho hộc máu bay đi, huống chi mấy tên lâu la này. Chốc lát, người gia tộc Hoa Tulip đã đẩy lui đối phương, những kẻ không kịp lui về chỉ có cách nhảy xuống sông chạy trốn. Tiếp đó, cung tiễn thủ trên thuyền nhỏ cùng bọn thi vệ gia tộc Hoa Tulip đấu tên, nhưng nơi này sớm có người giơ tấm chắn lên ngăn cản. Mấy cung tiễn thủ chọc giận Rin, tên kia thuận nay liền nhặt thi thể một kẻ địch trên mặt đất, một tay cầm đùi, một tay kéo, hét lớn một tiếng, xé thành hai nõa, nội tạng máu tươi, các thứ linh tinh bắn lên mặt, hắn vẫn hồn nhiên không để ý. Một tay cầm nửa mảnh thi thể, hung hăng ném về phía đối phương ở xa xa, thần lực của hắn đích xác làm người ta không thể không kinh hỉa, hai mảnh thi thể ném ra, đáp vào thuyền nhỏ của đối phương, nhất thời đánh ngã mấy cung tiễn thủ, ngoài ra, mắt thấy huyết nhục cùng nội tạng bầy nhầy dưới chân, không ít người đều vứt bỏ cung tên, lăn bò ra thuyền nôn mửa, lúc này, Casper đã được người ta vớt lên khỏi sông, kỵ sĩ cấp 7 sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân ướt sũng, suy yếu vô lực. Khóe miệng không ngừng rỉ máu. Bây giờ bọn họ đại bại, chỉ trông cậy vào thần thuật sư đang chiến đấu trên trời, chỉ cần thần thuật sư có thể đánh bại ma pháp sư Đỗ Duy, vậy bọn họ có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng ý niệm này vừa hiện lên trong đầu nhiều người, lại nghe thấy từ trên trời truyền xuống tiếng thét kinh hãi, lập tức khí trắng đầy trời, một vật từ trên trời nặng nề rơi xuống, cuối cùng nện xuống một chiếc thuyền nhỏ, bịch một tiếng, tứ phân ngũ liệt, cái thuyền nhỏ liền bị đánh ra một lỗ thủng, thân vỡ nát, xem chừng sắp chìm nghỉm. Những người khác nhìn lại, nhưng không khỏi kinh hãi thất sắc, cái thứ rơi từ trên trời xuống, không phải thứ gì khác, chính là thần thần sư mà bọn họ đặt hết hy vọng vào. Chỉ là lúc này, hắn sớm đã bị biến thành một tảng đá. Không, phải nói là vô số tảng đá, lúc hắn từ trên trời rơi xuống, là một khối thạch điêu đầy đủ, nhưng khi rơi xuống, liền vỡ thành vô số mảnh, chết rồi sao? Đức ngài thần thuật sư trúng ma pháp hóa đá, chết rồi, Casper trợn mắt ngây dại, sau đó nói, sao có thể như vậy? Thực lực của đức ngài, sao có thể nhanh chóng bị đối phương giết chết? Thủ hạ của công tước Hoa Tulip sao lại có ma pháp sư cường đại như vậy? Ngoại trừ Đỗ Duy, có lẽ không ai biết, thần thuật sư sao lại nhanh chóng bị biến thành tảng đá, cơ hồ chỉ trong chớp mắt. Chương 282, lịch sử di vấn. Đối phương thất bại thảm hại, một thần thuật sư bị Medusa nữ vương giết ngay lập tức, những tên còn lại kẻ chết kẻ bị thương, thê thảm nhất là tên đầu lĩnh kỵ sĩ cấp 7 Casper bị trọng thương, những thuyền nhỏ khác đều thất bại rút lui. Đỗ Duy không hạ lệnh đuổi giết mà Massimo dường như cũng không yêu cầu Đỗ Duy hạ lệnh truy kích, mở cho đối phương một con đường sống, mặc cho bọn chúng lẫn thân nhân hoảng sợ chạy trốn. Massimo hướng tới Đỗ Duy đưa ra một yêu cầu kỳ lạ, ông ta yêu cầu thả hai kẻ bị bắt sống cho chúng trở về. Phó giáo chủ Rem có chút bất mãn quay trở lại vào trong khoang thuyền, nhịn không được có sắc giận nói với Massimo, giáo chủ của ta, vì cái gì mà người lại nhân từ đến vậy? Chẳng lẽ người không phát hiện ra là bọn họ quyết định đẩy người vào chỗ chết? Ôi, chỉ là người không thích giết người, không muốn tạo thành giết chóc. Ít ra mấy tên vừa bị bắt sống chúng ta có thể đưa chúng đến đế đô đối chất trước mặt giáo hoàng. Đến lúc đó, đám người gây sự này không có cách nào chối cãi. Massimo nghe xong chỉ lặng lẽ mỉm cười, sau đó vỗ vỗ vào vai phó giáo chủ Rem. Lão bạn già, sự tình không có đơn giản như vậy đâu. Sau đó không giải thích gì thêm, Massimo ngước lên nhìn Đỗ Duy nói, công tước Hoa Tulip, hôm nay thật sự đã đế ngài chê cười, đế cho ngài thấy một ít xấu xa trong thần điện, nhưng xin ngài tin tưởng, đây chỉ là một số ít thôi, còn đại bộ phận giáo chức đều đắm chìm trong ánh sáng chói lọi thuần khiết của thần. Đỗ Duy thản nhiên cười nói, ngài yên tâm, mấy chuyện này thật ra ta không có đế trong lòng, có điều ta hơi nghiêng về ý kiến của phó giáo chủ Rem. Tại sao ngài lại thả cho chúng đi? Massimo thần sắc trở nên buồn bã nhìn Đỗ Duy một cách thâm thúy rồi hướng về phía bọn người Rao En ở phía sau. Đỗ Duy ra hiệu cho đám cận vệ và Rao En phía sau lui ra, đồng thời bảo người mang một ít trà lên. Bên ngoài bong tàu, bọn thị vệ lo quét dọn bãi chiến trường, và Rin phô diễn một thực lực khiến Đỗ Duy kinh ngạc. Đỗ Duy đối với vị mãnh tướng này càng ngày càng cảm thấy thú vị liền sai người lấy một bộ giáp mới cấp cho hắn. Đỗ Duy nhìn thẳng vào Rin cười lớn nói, kỵ sĩ Rin. Ta rất khâm phục sự dũng mãnh của ngươi, để thể hiện sự khâm phục này, ta xin tặng ngươi một món đồ, ta thấy ngươi dùng cây búa to kia dù sắc bén nhưng nó đã hỏng mất rồi, lại nữa, nói thật ta thấy vũ khí của ngươi không thích hợp sử dụng thứ này, ta tặng ngươi một món vũ khí khác, lần sau khi chiến đấu ngươi sẽ có nhiều lợi thế hơn, thoải mái hơn nhiều. Trin nghe xong vô cùng cao hứng, nhưng sau đó lại buồn rầu nói, ngài công tước, thật ra ta cũng đã thử qua rất nhiều loại vũ khí nhưng chúng quá nhẹ, còn cây búa này chỉ là dùng tạm, nếu mà cân nặng có thế gấp đôi thì còn được. Đỗ Duy cười nói, ngươi có lẽ không biết, ta có một cửa hàng ở đế đô chuyên môn chế tạo các loại vũ khí đặc biệt. Nếu ngươi muốn, sau khi trở lại đế đô hãy đến đấy, ta cam đoan sẽ chuẩn bị cho ngươi một món mà ngươi thích. Sau đó kỵ sĩ Rin cáo từ, chỉ còn lại Đỗ Duy và hai vị giáo chủ, quý ngài Massimo, bây giờ ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện thẳng được rồi. Đỗ Duy thần sắc lạnh lùng ngồi xuống. Ta là người không muốn can thiệp sâu vào chuyện của thần điện, nhưng sự việc ngày hôm nay cho dù ta muốn tránh cũng đã muộn, đúng không? Cho nên ta bây giờ đã nhúng vào việc này, ta nghĩ ta có quyền được biết sự thật. Massimo trên mặt không có một chút biểu tình, trầm ngâm ngước lên nhìn Rem, Rem hiểu ý gật đầu nói, công tước đại nhân, ngài biết lịch sử của thần điện được bao nhiêu? Lịch sử? Đỗ Duy nhíu mày, cái đó ta chỉ biết chút ít, những điều ta biết phần lớn là từ sách vở. Bất quá nói thật ta nghĩ rằng phần lớn những điều trong đó không thể tin được, vì lịch sử được viết lên bởi con người, vì để hoàn thiện lịch sử tất nhiên một số thông tin trong cuốn sách là giả. Dừng một lúc, Đỗ Duy nhìn thẳng vào hai vị giáo chủ rồi cười nói tiếp, còn về lịch sử thần điện, Ta biết nó đã có từ rất lâu, bất quá ngôn ngữ cổ nhất được ghi lại có lẽ là 961 năm trước. Roland đế quốc bắt đầu kiến quốc lúc bệ hạ Aragorn vĩ đại, lúc nhắc tới Aragorn, Đỗ Duy ngoài miệng thì nói vĩ đại, nhưng trong lòng nhịn không được mắng một tiếng ngu ngốc. Thống nhất đại lục thành lập nên đế quốc Roland, trong quá trình đó giáo đình đã giúp đỡ rất nhiều. Đồng thời sau khi dựng quốc hoàng đế bệ hạ đã công nhận Quang Minh thần điện chính là quốc giáo của đế quốc, cũng tại thời điểm khi Quang Minh giáo đình được công nhận là duy nhất hợp pháp quốc giáo, Quang Minh giáo hội tìm được địa vị chính thức. Năm mà Roland đế quốc thành lập, Quang Minh thần điện chính thức thành lập, tổng bộ đặt tại đế đô. Trước đó, Quang Minh giáo đình đã có, nhưng mà thứ cho ta nói thẳng, trước khi đại lục thống nhất, Quang Minh giáo hội còn chưa có địa vị chính thống. Lúc đó trên đại lục có rất nhiều tiểu quốc cùng rất nhiều dị giáo tồn tại, đúng không? Rem gật đầu nói, ngài công tước đối với lịch sử hiểu biết thật sâu sắc, ngài nói đúng, sách đúng thật là có, nói như vậy, chính là Quang Minh giáo đình đã hiệp trợ Hoàng đế Aragorn, và Hoàng đế Aragorn cũng đồng thời đã giúp cho giáo đình lấy được vị trí độc tôn trên đại lục, đấy là hai bên cùng có lợi, Đỗ Duy mỉm cười nói, đối với người ngoài mà nói, thật không dễ dàng để nhận biết những vấn đề trong đó thật sự có hay là không. Đằng sau còn có rất nhiều sự tình không được nhắc đến trong sách giáo khoa. Trên thở dài nói tiếp, tuy nhiên, thưa ngài công tước, nếu người đã cảm thấy hứng thú như vậy, ta cũng xin kể cho người một vài câu chuyện lịch sử. Đỗ Duy cười nói, chuyện xưa. Cốt lắm ta thích nhất là được nghe những câu chuyện xưa. Trên ho khan một tiếng rồi bắt đầu nói, Quang Minh thần điện có lịch sử 961 năm là điều chính xác, nhưng thật ra giáo hội đã tồn tại từ trước đó rất lâu, thời gian có lẽ không thể xác định được. Nhưng có điều khi đế quốc Roland thống nhất đại lục, tín ngưỡng tôn giáo xác thực không chỉ có một mình Quang Minh giáo đình, có rất nhiều tôn giáo sùng bái thần linh mà không phải là Quang Minh nữ thần. Ôi, nguyện nữ thần vĩ đại khoan thứ cho họ, những kẻ đáng thương. Trở lại câu chuyện, thực tế, à. Quang Minh giáo đình hiệp trợ bệ hạ Aragorn thống nhất đại lục không thể không nhắc đến một người, đó là giáo hoàng thứ nhất của Quang Minh giáo đình Mihut Yerosi. Tuy nhiên người đời sau thường biết đến ngài với cái tên Mihut thông minh hay là Mihut thông thái. Roland đế quốc trước kia có rất nhiều tôn giáo cùng tồn tại nhưng trong đó lớn nhất vẫn là Quang Minh giáo đình chúng ta. Đáng tiếc, Quang Minh giáo đình chúng ta tuy tín đồ nhiều nhất nhưng không phải thực lực cường đại nhất, thậm chí ngay bên trong giáo hội đã có dấu hiệu rạn nứt. Chúng ta tuy đều tín ngưỡng Quang Minh nữ thần, nhưng mà đối với giáo lý lại giải thích khác nhau. Đối với phương pháp làm sao truyền bá Quang Minh nữ thần cũng có sự khác biệt rất lớn. Nghe tới đây trong lòng Đỗ Duy cười thầm, cái gì mà giải thích giáo lý khác nhau? Buồn cười. Đơn giản là lợi ích và quyền lợi phân phối không đều thôi. Trêm nói tiếp, tại thời điểm đó, bên trong Quang Minh giáo hội tồn tại ba dòng phân biệt là Diệp Ni Phái, Ma Tát Phái và Hắc Sơn Phái. Diệp Ni Phái lấy tàn bạo làm phương pháp đối với giáo đồ. Đồng thời phái này cho rằng giáo hội nên có quyền lực cao hơn cả quốc vương và quyền lợi đứng trên thế tục, thần quyền cao hơn hết thảy, thần quyền trên thế giới này là cao nhất, chủ trương dùng võ lực và thủ đoạn để tiêu diệt hết kẻ thù để duy trì và bảo vệ quyền uy giáo hội, à, cái chủ trương này chúng ta cho rằng quá mức tàn bạo, mà tác phái chủ trương dùng phương pháp truyền bá giáo lý để thuyết phục, nhân tiện nói luôn ta và Massimo đều theo phái này, chúng ta chủ trương đề cao tự thân tu dưỡng. Hơn nữa chúng ta cũng tin rằng giáo hội nên bảo trì sự thuần khiết không nên bị ảnh hưởng bởi quyền lực thế tục. Đỗ Duy nghe thấy thế trong lòng chửi thầm, cái gì mà Diệp Ni Phái, Ma Tát Phái, cũng chỉ là diều hâu và chim bồ câu mà thôi. Nghĩ tới đây hắn liền hỏi, thế còn Hắc Sơn Phái? Hắc Sơn Phái lúc ấy nhân số cực kỳ nhỏ bé, tuy nhiên họ rất mạnh và có thực lực cao nhất. Phái này điển hình là khổ tu, không hề quan tâm đến sự tình bên ngoài mà chỉ cố gắng đề cao chính mình và tham khảo giáo điều. Vì vậy họ còn được biết đến với cái tên khổ tu phái hay là ấn tu phái. Những người này dù nhân số không nhiều nhưng bởi vì tu luyện rất khắc khổ cho nên Hắc Sơn Phái thần thuật sư thực lực vô cùng mạnh. Bọn họ cùng với thế giới bình thường không có tranh đua gì cả. Chỉ cần không can thiệp vào việc tu luyện của bọn họ. Nhưng họ có một nhược điểm đó là nếu có kẻ nào dám đe dọa đến an nguy của giáo hội, Hắc Sơn Phái sẽ dùng lực lượng cường đại nhất phá hủy hết thảy. Có thể nói Hắc Sơn Phái là lực lượng thủ hộ lớn nhất của giáo hội. Bất quá họ chủ trương không chủ động đi xâm lấn mà chỉ là phòng ngự. Ba phái tranh đoạt suốt mấy trăm năm qua, nhưng thực ra chỉ có hai phái Ma Tát và Diệp Ni, còn Hắc Sơn Phái chủ yếu ở trạng thái trung lập. 1.000 năm trước đã có sự chuyển biến đó là sự xuất hiện của Mihut thông minh, người đã làm thay đổi toàn bộ tình thế. Đỗ Duy gật đầu nói, ta đại khái đã hiểu rõ, Mihut chính là đệ nhất giáo hoàng, người đã cùng với Aragorn bệ hạ liên kết thành đồng minh. Đại khái là như vậy, Mi Húc giáo hoàng cực kỳ thông minh, ngài không những thần thuật lợi hại mà còn là thiên tài lãnh đạo, truyền thuyết ngài bác học đa tài, mị lực và tài thuyết phục người khác rất mạnh. Dưới sự cố gắng của ngài, Quang Minh giáo hội từ ba phái rốt cuộc cũng đã thống nhất. Đương nhiên phải nói đó là chỉ tạm thời, nhưng sự hợp nhất đó của ba phái đã hình thành nên một cổ sức mạnh đoàn kết. Không lâu sau đó, tất cả các tín đồ của Quang Minh thần điện đều ra sức trợ giúp đại quân của Roland đế quốc. Dưới sự trợ giúp đó, quân Roland đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Rất nhanh đế quốc của Aragorn bệ hạ chính thức thành lập, đồng thời tuyên bố Quang Minh giáo hội là hợp pháp tôn giáo duy nhất trên đại lục. Tất cả các tôn giáo còn lại đều là tà ác dị giáo. Đỗ Duy nhịn không được liền hỏi, vậy vị Mi Húc giáo hoàng là người của phái nào? Diệp Ni phái hay Ma Tát phái? Hay là Hắc Sơn phái? Nhắc đến vấn đề này, cả Rem và Massimo cùng thoáng nhìn qua nhau, trên mặt đồng hiện lên vẻ khổ sở. Không ai biết, Massimo vốn vẫn trầm ngâm đột nhiên thở dài nói, đó là vấn đề mà khiến cho nội bộ Quang Minh thần điện mãi tranh cãi suốt 900 năm qua. Đỗ Duy có chút tò mò hỏi, tại sao? Bởi vì đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa xác định được Mi Húc giáo hoàng là người thuộc phái nào, Rem thở dài nói, mà căn cứ vào những gì ghi lại, năm đó Mi Húc giáo hoàng cũng chưa có công khai thừa nhận mình thuộc phái nào, chính ngài đã không nói nên người khác cũng không dám hỏi, nếu có thể xác định được Mi Húc giáo hoàng thuộc hệ phái nào thì có lẽ bên trong thần điện đã không bị phân chia trong suốt hơn 900 năm, và cũng đã chảy không biết bao nhiêu máu. Bãi cọc thiêu sống ngoài thần điện ở đế đô cũng đã thiêu chết không biết bao nhiêu người vì tội danh dị đoan. Ôi, Massimo thở dài một tiếng, thần sắc thật ảm đạm. Chương 283, sự kiện tai tiếng, trong phòng nhất thời chìm vào lặng lẽ, Đỗ Duy nhíu mày hỏi, tại sao có thể như vậy? Mi nút này lúc trước có thể khiến ba phái dung hợp thành một, còn thành đệ nhất giáo hoàng, vậy lai lịch cùng thân phận của ông ta, khẳng định mọi người đều biết, vì cái gì lại? Nói về vị Mi Núp bệ hạ này, những trải nghiệm của bản thân ngài ấy có thể được xem là truyền kỳ. Rem vẫn sắm vai người kể chuyện xưa, mà Massimo tiếp tục giữ vẻ trầm tư. Vị Mi Núp bệ hạ này, trước kia cũng chẳng phải kẻ đứng đầu một phái nào cả. Mà theo người nghiên cứu lịch sử, trên thực tế ngài chỉ là thần phụ của một tiểu giáo hội địa phương. Ngài cùng khai quốc hoàng đế của Roland Aragorn bệ hạ là đồng hương, nhưng là quen biết từ xưa. Aragorn bệ hạ xuất thân từ một gia đình tiểu quý tộc tại Nam Bộ Đại Lục, mà Mi Núp bệ hạ lại là thần phụ tiểu giáo hoàng giáo sở tại đó. Đó là tiểu tông giáo tại một thị trấn nhỏ không phồn hoa, người trong tôn giáo cũng rất thưa thớt, chẳng có bao nhiêu nhân viên thần chức. Mi Núp bệ hạ vốn xuất thân từ một gia đình tín đồ trung thành, lúc 16 tuổi tiến nhập tôn giáo, hiến thân thành một nhân viên thần chức. 22 tuổi, lão thần phụ trong tôn giáo sở mắc bệnh mất, ngài trở thành tân thần phụ. Bởi vì lúc ấy thật sự chẳng còn một ai khác, mọi người đều biết, lúc Aragorn bệ hạ còn trẻ, từng có vài năm phiêu lưu bên ngoài, gây ra không ít phiền toái, còn có một lần bị chính quyền khi ấy truy nã. Aragorn bệ hạ trốn về quê nhưng không dám trở lại nhà, liền trốn ở trong tông giáo mà Mi Núp bệ hạ phụ trách, nghe nói hai người lúc đó còn có tình bằng hữu rất thâm hậu. Sau này, Aragorn bệ hạ nổi lên, nắm quyền trưởng quản một tiểu quốc. Điều khiến cho hậu nhân cảm thấy kỳ quái là, hình như tất cả các ghi chép về lịch sử, Mi Núp bệ hạ từ thời điểm đó lại xuất hiện bên cạnh Aragorn bệ hạ. Theo sử sư kể lại, vào thời điểm đó, Aragorn giao cho Mi Núp triệu tập tín đồ trong phạm vi thế lực của mình dốc sức vì quân đội, mà sự hợp tác trước đó của Mi Núp cùng Aragorn lại không hề được ghi lại. Nói một câu bất kính, dường như hai người là bỗng nhiên cùng nổi lên một lúc. Đương nhiên, hậu nhân đoán, đại bộ phận đều đồng ý về một giả thuyết, đó là, trên thực tế, vào thời điểm hoàng đế bệ hạ Aragorn khởi binh, Mi Núp đã là chiến hữu thân cận của Aragorn bệ hạ. Mà về sau, vì trợ giúp cuộc chiến tranh thống nhất của Aragorn, Mi Núp đã liên hệ với tất cả các phái Quang Minh giáo hội trên toàn đại lục, thuyết phục rất nhiều người tham gia vào sự nghiệp thống nhất, hơn nữa lợi dụng năng lực xuất sắc của bản thân, đã hoàn thành cực tốt kế hoạch này. Sau đó, trong cuộc chiến tranh thống nhất, Quang Minh giáo hội từng bước hợp tác sâu sắc với Aragorn. Mà Mi Núp, từ khi đôi bên bắt đầu hợp tác, đã từng bước nắm trong tay rất nhiều quyền lực của giáo hội. Dù sao ngài vốn là một vị thần phụ giáo hội, nếu nói là Quang Minh giáo hội đã giúp Aragorn hoàn thành sự nghiệp kiến tạo đế quốc vĩ đại, vậy, có lẽ cũng có thể nói, sự nghiệp của Aragorn đã khách quan tạo nên vị trí Mi Núp trong giáo hội, dù sao từ thời điểm bắt đầu, ngài đã đóng vai trò trung gian trong liên minh giữa giáo hội và Aragorn.

ngài mang theo 12 vị thánh kỵ sĩ Roland xông vào thần điện. Aragorn bệ hạ lúc đó đang là tinh không hạ đệ nhất cường giả, 12 vị thánh kỵ sĩ Roland mà ngài chỉ huy lại là những vị thánh kỵ sĩ hàng đầu, đương nhiên không một người nào ở thần điện có thể ngăn cản được ngài. Huống hồ, ngài lại mang thân phận hoàng đế của đế quốc, ai dám ra mặt dùng vũ lực ngăn cản ngài đi gặp giáo hoàng chứ? Vì vậy, nghe nói, vào lúc Aragorn bệ hạ xông vào, bởi vì sự tình khẩn cấp liền dùng vũ lực với những tên dám ngăn cản, ngay tại đương trường còn giết 2 tên nhân viên thần chức có địa vị không thấp ở thần điện. Rốt cuộc ngài cũng đến được giường bệnh gặp Mi Hút. Trước lúc lâm chung giáo hoàng Mi Hút cùng Aragorn bệ hạ còn nói vài câu với nhau, sau đó Aragorn bệ hạ nắm lấy tay Mi Hút, cuối cùng Mi Hút mỉm cười mà ra đi. Nói đến đây, Massimo tỏ vẻ rầu rĩ không thôi. Đỗ Duy thở dài hỏi, Mi Hút trước lúc lâm chung cùng Aragorn nói vài câu, nhất định là rất quan trọng, không biết ngài nói điều chi. Cái này, Massimo lộ vẻ khó xử, cái này, thực sự ai cũng không hiểu. Có thể nói đây là đoạn lịch sử bí ẩn từ nghìn năm tới nay. Tuy vậy, mấu chốt quan trọng không chỉ ở mấy câu nói đó, mà còn là, lúc đó Aragorn bệ hạ vì chuyện này, vì chứng kiến người bạn già lúc sắp chết bị nội bộ giáo hội các phái bức nhục như thế, cảm thấy cực kỳ giận dữ. Vì thế dưới cơn cuồng nộ của ngài đã thực hiện một hành động. Chuyện này cũng là bí ẩn nên người bên ngoài không ai hiểu. Cái gì? Trái tim của Đỗ Duy chợt đập nhanh lên. Massimo hạ giọng. Mọi người đều hiểu. Lúc ấy để có được sự hỗ trợ mạnh mẽ của giáo hội cũng như thể hiện sự thành ý hợp tác. Aragorn bệ hạ lúc đó đang có thân phận là thống soái, công khai tiếp thụ tẩy lễ vào giáo hội. Người chủ trì buổi tẩy lễ chính là Mi Hút. Aragorn sau khi tiếp thụ một loạt lễ nghi chính thức là một giáo đồ. Hơn nữa, dưới tay ngài chỉ huy là 12 vị thánh kỵ sĩ Roland dũng mãnh, vì đi theo thống soái, bọn họ cũng đồng loạt gia nhập vào giáo hội, tuyên bố thờ phụng nữ thần Quang Minh, trở thành những tín đồ. Đúng vậy, cái này ta có biết, Đỗ Duy gật đầu, rốt cuộc Aragorn, nghe nói, Massimo cười khổ, xin lỗi ngài. Chúng ta hôm nay dường như có rất nhiều điều nghe nói rồi. Nhưng thực sự là thế, chẳng có văn tự nào ghi lại, thuần túy là lời truyền miệng. Khụ khụ. Nghe nói, lúc Mi Hút nắm tay Aragorn bệ hạ mỉm cười rồi ra đi, Aragorn bệ hạ không thể kìm nén cơn giận dữ, ngài chẳng thèm để ý tới nhân viên thần chức đang ở đó phản đối, kiên quyết đặt thi thể giáo hoàng bệ hạ Mi Hút lên lưng, cứ như vậy, tự mình cõng thi thể bệ hạ Mi Hút ra tới sảnh đường thần điện. Lúc ấy tình hình rất căng thẳng, bởi vì Aragorn đưa người xông vào thần điện khiến cho thần điện như gặp đại địch. Cơ hồ tất cả các cao thủ ở trong thần điện đều tập trung ở đại sảnh ngăn cản Aragorn cùng 12 thánh kỵ sĩ, đối diện với thủ lãnh phái Ma Tát. Diệp Ni, còn có trưởng lão của phái Hắc Sơn cùng với trưởng lão đoàn, thủ lãnh thần điện kỵ sĩ đoàn và những người khác, hoàng đế bệ hạ không chút sợ hãi. Trước mặt mọi người, ngài mang ra huy chương tượng trưng thân phận tín đồ huy chương thần thánh kỵ sĩ, hung hăng ném trên đất còn cố đạp lên 2 cái, sau đó lạnh lùng cười to 3 tiếng và nói một câu. Thần giáo như thế này, thần điện như thế này chỉ khiến cho người ta ngượng ngùng hổ thẹn vì đứng trong đội ngũ. Từ hôm nay trở đi, Aragorn không còn là tín đồ của thần điện. Người bạn già này của ta tin rằng hắn cũng không thèm tiếp tục lưu lại nơi dơ bẩn này. Sau đó quay mặt liền đi, 12 vị thánh kỵ sĩ dưới trướng của ngài cũng đồng loạt theo hoàng đế bệ hạ, trước mắt mọi người tháo huy chương thần thánh kỵ sĩ ném xuống đất, ngang nhiên rời đi. Câu nói mà Aragorn bệ hạ lưu lại khiến mọi người có mặt tại nơi đó xấu hổ không chịu nổi, mặt đỏ tới mang tai, có người thẹn quá hóa giận. Tuy nhiên, bởi vì ai cũng hiểu thực lực Aragorn lúc bấy giờ đệ nhất cường giả trên đại lục, cho nên, mặc dù bệ hạ làm cho thần điện mất hết thể diện nhưng không một ai ở đó dám lên tiếng cản trở hoặc khiêu chiến. Đỗ Duy thở dài, không kìm được mà liên tưởng về năm đó, vị hoàng đế khai quốc cũng xuyên Việt như mình lại khí phách như vậy. Ở trong thần điện đối mặt với vài trăm cao thủ bao vây, dùng những lời lẽ chấn động như thế sỉ nhục địch nhân, hơn nữa trước mặt mọi người đem thi thể người bạn của mình đi, khí thế hào hùng ấy khiến cho không kẻ địch nào dám ngăn cản, đây là hào khí bậc nào cơ chứ. Tuy vậy, chẳng thể không nuối tiếc, cũng bởi vì chuyện này mà về sau, sự mâu thuẫn giữa thần điện và hoàng thất rốt cuộc cũng chính thức hiện rõ. Cũng vì việc này mà thần điện và hoàng thất bắt đầu đoạn tuyệt. Về sau phái Diệp Ni cùng phái Ma Tát đều thống hận Aragorn phá hủy đại sự của họ, quan hệ với hoàng thất cũng dần dần trở nên tồi tệ. Cuối cùng Massimo than thở, Đỗ Duy nghe đến đó trở nên bùi ngùi vô hạn, không thể tưởng tượng được sự việc năm đó còn có một câu chuyện phức tạp như vậy. Hắn sớm đã hiểu Aragorn và thần điện có mâu thuẫn, chỉ là từ câu chuyện này mới có thể nhìn ra được Aragorn và vị giáo hoàng đầu tiên của thần điện là Mi Húc khi còn sống dường như còn là bằng hữu thân thiết. Chỉ sau khi Mi Húc qua đời, Aragorn mới chính thức trở mặt với thần điện. Nhớ tới Húc Sên đã từng nói ở một gian mật thất bên trong thần điện còn lưu giữ huy chương kỵ sĩ của Aragorn, bị những phù phép độc địa nguyền rủa ngàn năm. Hắn nghĩ tới đó, bỗng nghe thấy tiếng động từ trong khoang thuyền. Trong phòng Rem và Massimo liền biến sắc, nhìn về phía Đỗ Duy. Đỗ Duy nhíu mày, quát lên, ai? Hắn bật dậy tiến về phía ấy, giật cửa khoang thuyền, đó là phòng ngủ của chính Đỗ Duy. Hắn nhìn lướt qua thấy Đức Ngài Thần Thú nằm ngay trên sàn, giống như vừa từ trên bàn rơi xuống vậy. Nhìn qua Đức Ngài Thần Thú này, dù trên mặt con cánh cụt không có chút biểu hiện gì, chỉ là trong mắt hắn dường như còn có vẻ chút kích động. Trong lòng Đỗ Duy chợt rúng động, xoay người đối với Rem và Massimo tỏ vẻ ung dung, cười nói, ồ, không cần lo lắng. Các ngài thấy đấy, đó là thú cưng của ta, nó không cẩn thận ngã từ trên bàn xuống. Massimo và Rem nhìn thoáng qua, chỉ thấy một con chim hình dáng cổ quái mới yên tâm. Dù sao cái mà bọn họ nói đều là những chuyện bí mật không hay của giáo hội. Nếu bị người ngoài nghe được thực rất không ổn chút nào, nhưng đây chỉ là dù sao con thú nuôi của Đỗ Duy cũng chỉ là một con chim mà thôi. Tuy có chút kỳ lạ, nhưng các dạng loại ma thú cổ quái trên thế giới rất nhiều. Tóm lại cũng chỉ là một súc vật không đáng để trong lòng. Câu chuyện kể đến đó, kỳ thật còn chưa nói hết nhưng Đỗ Duy nhìn thấy ánh mắt của Quy Quy có chút quái dị, trong lòng mập mờ đoán được cái gì đó, cái con chim đáng ghét, quá nữa là đã biết nội tình gì đó rồi. Nghĩ đến đây, hắn trở lại đại sảnh, nói với hai vị giáo chủ, thưa hai ngài, hôm nay rất cảm ơn hai ngài đã cùng ta đàm đạo về mấy chuyện xưa. Các ngài có thể kể với ta, đã cho thấy sự tín nhiệm của các ngài đối với Đỗ Duy. Bây giờ, có lẽ sau những sự việc đã trải qua hôm nay, ta nghĩ hai đức ngài hẳn cũng đã mệt, đợi các đức ngài nghỉ ngơi cho khỏe, đến y tối chúng ta lại tiếp tục. Các ngài thấy thế nào? Nói xong những lời này, Đỗ Duy thấy ngay trên mặt Rem lộ rõ vẻ bất mãn, dường như nhịn không được liền cố vớt vát đôi chút, vội nói, thưa ngài công tước Tuy Líp, ngài, Đỗ Duy tủm tỉm cười, thưa giáo chủ Rem, ngài không cần phải nói. Đỗ Duy cũng không phải là người ngu ngốc. Ta hiểu, các ngài khẳng khái đem những bí mật này nói cho ta thì tất nhiên là có việc cần đến sự trợ giúp của ta. Có đúng vậy không? Gương mặt Rem liền đỏ lên, đang muốn nói lại gì đó thì Massimo nhếch môi cười, hạ giọng bảo, được rồi, anh bạn già của ta. Đức ngài công tước tuổi trẻ cơ trí, so với những lão già bọn ta thông minh hơn nhiều. Rất nhiều việc không cần phải nói ra, mọi người thầm hiểu trong lòng là được rồi. Nói xong, Massimo khẽ nghiêng mình cúi chào Đỗ Duy, thông thả nói, thưa Đức Ngài Công Tước, nếu như trong lòng Ngài đã hiểu được rồi thì tốt rồi. Ta cũng biết, đây là chuyện trọng yếu, Ngài cũng cần có thời gian suy nghĩ cẩn thận mới có thể trả lời ta được. Mấy việc trước kia cứ nói đến đó đã, chúng ta ăn tối xong sẽ lại tiếp tục trò chuyện, Ngài thấy ra sao? Đỗ Duy cười ha hả, rồi làm động tác tiễn khách, rất đúng với ý của ta. Xin mời. Các Đức Ngài. Ta sẽ chuẩn bị cho hai ngài khoang tốt nhất, đến buổi tối chúng ta lại vui vẻ chuyện trò. Rem dường như còn có chút lo lắng, còn Massimo tỏ vẻ ung dung, chậm rãi bước trước ra khỏi phòng. Chờ khi bọn họ đi ra ngoài, lập tức Đỗ Duy khẽ đưa mắt ra hiệu cho thị vệ phía ngoài cửa, để cho bọn họ canh gác nghiêm ngặt phía cửa và xung quanh. Bản thân hắn trở lại trong phòng, đóng chặt cửa rồi đi đến trước mặt Đức Ngài Thần Thú. Quy Quy đã quay lại dáng vẻ ưu nhã của một con chim, ngồi trên một cái ghế nhìn Đỗ Duy tiến lại. Con chim luôn luôn giảo hoạt này dường như có chút căng thẳng. Được rồi, Đức Ngài Thần Thú tôn kính của ta. Đỗ Duy ngồi xuống trước mặt nó, lần này ngài lại vừa nhớ ra chuyện gì thì nên nói cho ta hay. Bệnh mất trí của ngài tạm thời lại khá lên rồi phải không? Lần này Quy Quy chẳng trêu chọc Đỗ Duy như mọi khi, giọng của nó cũng không còn vẻ xảo quyệt hay bẩn cợt như lúc trước, mà lại rất nghiêm trọng lẫn chút bùi ngùi. Đỗ Duy, người không phải muốn biết Mi Húc nói gì với Aragorn trước khi chết sao? Những lời đó, ta có biết, ánh mắt của Đỗ Duy lập tức trợn tròn, ngươi nói cái gì? Quy Quy thở dài một hơi, hắn nói, anh bạn già, xin lỗi nha, ta chết quá sớm. Chỉ e rằng những việc về sau không cách nào giúp người hoàn thành rồi. Đáng tiếc, ta chết thế này, từ nay về sau thần điện sẽ trở thành cái ung nhọt của đại lục. Vâng, toàn bộ câu nói là như vậy đó, một từ cũng không có sai. Đỗ Duy nghe xong, không khỏi dựng hết tóc gáy, Ý nghĩa của câu nói này, thực sự khiến cho người ta quá mức kinh hãi. Trước lúc Lâm Chung Mi Húc nói với Aragorn mấy lời này, mơ hồ như, phản phất là, có lẽ nào, Mi Húc vốn dĩ đã một lòng cùng Aragorn. Hắn trở thành giáo hoàng đó là vì muốn giúp đỡ Aragorn khi đế quốc đã thống nhất, giảm bớt sự ảnh hưởng của Quang Minh giáo hội đối với đại lục. Bảo đảm tông giáo sẽ không gây nguy hại đến sự thống trị của đế quốc. Tôi hiểu ngài đang nghĩ cái gì, cũng hiểu ngài sẽ đoán ra sao. Quy Quy nhìn biểu hiện của Đỗ Duy, hơn nữa, tôi cũng có thể nói cho ngài biết, ngài đoán không sai. Mi Húc căn bản chẳng phải là một tín đồ thực lòng, hắn trước sau đều là chiến hữu thân cận nhất của Aragorn. Từ lúc Aragorn khởi binh, hắn liền vì Aragorn tận tâm tận lực trợ giúp, kể cả mượn lực lượng của giáo hội. Chỉ đáng tiếc, Mi Húc chết quá sớm, giá như hắn có hơn 10 năm, không, chỉ cần sống thêm 5 năm nữa thôi, có hắn đảm nhiệm chức giáo hoàng. Nói không chừng Aragorn có thể ra tay, hai người trong ngoài hợp tác từng bước chèn ép quyền lực của thần điện, cuối cùng giải quyết nguy hại tiềm tàng lớn nhất này cho đế quốc. Đáng tiếc. Hắn chết quá sớm, thực quá sớm mà. Sắc mặt của Đỗ Duy trong nháy mắt biến đổi mấy lần, sau đó hắn đột nhiên nhảy dựng lên. Ngươi hiểu biết hết thảy, là vì cái gì? Quy Quy thở dài, Đỗ Duy, ngài rõ ràng đã đoán được, thế nào lại không dám nói ra? Sau đó, trong ánh mắt của con chim này đột nhiên ánh lên vẻ tinh anh, trên thân của nó mơ hồ tỏa ra một khí chất mạnh mẽ, rất đơn giản, bởi vì tôi là Mi Húc. Rầm, Đỗ Duy từ trên ghế té xuống đất, hắn ngọ nguậy một hồi, sau đó cố gắng bò dậy, dương mắt nhìn chằm chằm con cánh cụt trước mặt, một con chim vừa mập mạp vừa buồn cười. Ngươi là Mi Húc sao? Người sáng lập Quang Minh Thần Điện. Người đại diện của nữ thần Quang Minh ở nhân gian. Là nhân vật vĩ đại nhất của lịch sử Quang Minh Thần Điện, vị giáo hoàng bệ hạ đầu tiên trên đại lục Trollen ư, chính xác, đó chính là ta, giọng điệu của Quy Quy cực kỳ nghiêm túc, quả quyết, Đỗ Duy khẽ rên rỉ một tiếng, đầu gục xuống nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Chương 285, Thần Côn Mi Húc. Đôi mắt tròn của Quy Quy chớp động, mắt ánh lên vẻ trí tuệ. Quy Quy vừa cười vừa chậm rãi nói, chủ nhân Đỗ Duy, người thích nghe kể chuyện. Vậy thì tôi kể cho người nghe một câu chuyện vậy. Cũng là về Mi Húc. Nhưng mà so với phiên bản của tên Maximus kia lại có chút không giống. Nghe xong lời này, Đỗ Duy đột nhiên bật người bắn dậy, biểu tình của hắn cũng không biết là tức giận hay tuyệt vọng. Hắn bật cười điên cuồng đúng 3 tiếng rồi chỉ vào mặt thần thú đại nhân. Hay cho một Aragorn. Hay cho một Mi Húc. Hay cho một Quy Quy đại nhân. Lão tử coi như phục các ngươi rồi. Nói đi, còn có câu chuyện nào đáng sợ hơn nữa không? Ngươi sẵn đây một hơi nói hết ra luôn đi, đừng có sau này cứ cách ba hồi lại nhảy ra dọa lão tử. Thật ra Đỗ Duy có chút thẹn quá hóa giận, nhưng đổi lại là người khác chắc đã nổi điên rồi. Tâm lý chịu đựng của Đỗ Duy đã đến mức cực hạn. Lúc trước ở đâu lòi ra một trắng một xanh hai gan đan, hắn nhịn. Aragorn, cái tên khai quốc hoàng đế này lại là một đồng chí xuyên Việt, hắn cũng nhịn. Ngay cả khi Quy Quy nói cái gì hậu cung giai lệ 3000, cung sắc mài thành kim thêu hoa, Đỗ Duy cũng nhịn tuốt. Nhưng mà bây giờ, ngươi lại muốn nói nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử Quang Minh Thần Điện trên đại lục, giáo hoàng nhiệm kỳ đầu tiên, là một con chim. Loại chuyện này đổi lại là ai khác nghe được chắc đã điên lên mà thét be be. Quy Quy đã khôi phục lại bình tĩnh, con thần thú luôn sống theo chủ nghĩa ưu nhã và phong độ này chớp đôi mắt nhỏ nhìn Đỗ Duy, được rồi. Xem ra ngươi hình như đã bình tĩnh lại. Nếu đã vậy, ta có thể bắt đầu kể chuyện rồi phải không? Nói đi, Đỗ Duy khổ não ôm đầu, ta chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, cho dù ngươi bây giờ lập tức biến ra một cái thập tự giá, tự xưng là Jesus Christ, lão tử cũng không kỳ quái nữa. Nói đi, Jesus Christ à, lời này chủ nhân Aragorn năm xưa cũng có nói qua, nhưng mà ta cũng không biết là nghĩa gì. Quy Quy xuất thần một hồi, sau đó bắt đầu kể một phiên bản khác về câu chuyện của Mi Húc. Tên Maximus và tùy tùng của hắn nói đa số đều là sự thật, chỉ là, về lai lịch bản thân ta, người biết lại không nhiều. Khoảng 1000 năm trước, đại lục Trollen, quên nói rồi, lúc đó, mảnh đại lục này còn chưa được gọi là đại lục Trollen, cái tên này là sau khi đế quốc Trollen được kiến lập mới đổi lại. Để ta nghĩ xem, lúc đó mảnh đại lục này tên gọi là, nói đến đây. Đỗ Duy không còn kiên nhẫn nổi nên ngắt lời nó, những chi tiết phụ này thì không cần nói. Chọn cái chính mà nói đi, được rồi, Quy Quy có vẻ như không đồng ý với sự thiếu kiên nhẫn của Đỗ Duy,